lúc cảm thấy có người đi vào, mặt làm bác Hàn không biến sắc buông cô ra, bàn tay rút ra từ trong vạt áo. Bác sĩ nữ khoa phụ sản kiểm tra cho cô, nói là mau già nãy rồi. Trước hết, để cho con trai tiếp tục bú. Quả thật, sau khi Úc Tư Duyệt uống cháo gà xong, bị con trai bú bên kia mãi, nước đầy. Chỉ là vú bên trái kia lại nóng lên, vừa nặng vừa cứng, cảm giác nặng trĩu đau đớn làm cô khó chịu. Nhưng con trai vẫn bú chụt chụt, Úc Tử Duyệt chịu đựng đau đớn mỉm cười hạnh phúc. Con trai ăn nhiều một chút nha, một lớn phải bạch bạch bàn bàn. Úc Tử Duyệt như vừa nhìn con trai vừa dịu dàng nói, ôm đứa bé nhỏ nhỏ, trong lòng Úc Tử Duyệt tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc. Úc Tử Duyệt còn phải ở bệnh viện 2-3 ngày nữa, làm bác Hàn về nhà tắm rửa thay quần áo. Ăn cơm tối xong là chạy đến bệnh viện, từ từ giống như một con heo nhỏ, ăn rồi lại ngủ thiếp đi. Úc Tử Duyệt lại nhằn mặt khó chịu. Sao vậy? Làm bác Hàn ngồi xuống bên giường, ngón trỏ thon dài nâng cằm của cô lên, nhìn cô hỏi. Ngực em đau. Úc Tử Duyệt vừa tức vừa nghẹn thẹn nói, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Anh xem thử. Lời cô vừa nói ra là bác Hàn đã bá đạo cởi giúp từng cái nút áo ra. Anh cũng không phải là bác sĩ. Úc Tử Duyệt thở phì phò nói, chỉ thấy người nào đó đã nắm lấy chỗ sưng đau của cô xòa bóp. Chương 263, Ngoại truyện 1, Niềm hạnh phúc sẵn sàng làm cha. Anh đừng đụng, rất đau. Càng đau, hơi nóng một chút, cảm giác giống như có một tảng đá bị nhét vào bên trong. Anh đụng vào, làm cổ khổ sở kêu thành tiếng, thật rất đau. Làm bác Hàn nhìn một bề ngực của cổ lớn hơn nhiều, vừa đỏ vừa sưng, cô kêu đau anh lại không dám đụng, ngẩng đầu lên nhìn cổ cào mày, thoạt nhìn rất khổ sở. Trong lòng trầm xuống, anh cài lại nút lại cho cô, nói, anh đi gọi bác sĩ. Làm bác Hàn nói xong nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, đưa cho hai người dụng cụ hút sữa. Bác sĩ dạy cho anh cách dùng để hút sữa ra cho Úc Tử Duyệt. Lúc bác sĩ đang làm mẫu thì Úc Tử Duyệt chỉ cảm thấy giống như bị kìm đầm đau nhói, lại căng đầu, nhưng lại không thể hét ra ngoài, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cứ như vậy, học xong chưa, tự hai người làm đi, giữ nguyên đầu vú, tuyến sữa sẽ thông. Bác sĩ nữ nói xong đem dụng cụ hút sữa đưa cho lăng bác Hàn. Lăng bác Hàn càng không ngừng gật đầu. Đau chết em rồi. Cửa phòng bệnh mới đóng lại, liền nghe Úc Tử Duyệt thở hài một hơi nói. Lăng bác Hàn không lên tiếng, chỉ đem dụng cụ để lên ngực cô, động tác vô cùng dịu dàng. Bác sĩ nói sữa này bị chua rồi, không thể uống nữa. Anh vừa hút vừa nói. Anh nhẹ một chút, em đau chết. Mỗi lần hút ra ngực lên căng đau, Úc Tử Duyệt khổ sở, phiền não nói, thiếu chút nữa là khóc lên. Đã rất nhẹ rồi, dụng cụ này không tốt. Làm bác Hàn buông tay lấy dụng cụ hút sữa ra, cẩn thận quan sát cấu tạo của nó, nghi ngờ mà hỏi. Không biết, dù sao cũng rất đau, đúng là hạn hạ hành hạ người mà. Úc Tử Duyệt bĩu môi thản oán nói, chỉ là nhìn con trai một bên, vẻ mặt này uất ức lại thoáng bình phục. Vì con trai, uất ức này có tính là cái gì? Lúc sinh còn đau nhói tim cũng cắn răng gắng gượng qua, đúng không? Vậy anh... Làm bác Hàn đem dụng cụ vứt bỏ ở một bên, đưa người trẻ cúi xuống trước ngực của cô, sau đó hoạt động. Anh, làm bác Hàn, anh ấy... Úc Tử Duyệt cúi đầu nhắm mắt lại, dường như làm bác Hàn nằm trọn trong lòng ngực cô, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ, thẹn thùng. Hơn nữa cô có cảm giác thân thể của mình giống như vì hành động của anh mà có phản ứng. Làm bác Hàn buông cô ra, đem sữa trong miệng nhồi vào trong thùng rác. Mới vừa rồi có đau không? Anh dịu dàng hỏi, cũng không cảm thấy ngượng ngùng chút nào. Úc Tử Duyệt cúi mặt xuống lắc lắc đầu một cái. So với cách kia thì dễ chịu hơn. Còn chưa nói hết, anh lại cúi đầu. Đèm sữa bị nghẹt hút sạch xong, rốt cuộc Úc Tử Duyệt cũng cảm giác thư thái rất nhiều. Làm bác Hàn đỡ cổ nằm xuống. Em ngồi đi, cho tiểu thử tối tỉnh dậy, anh gọi em. Làm bác Hàn đắp kín chăn mỏng cho cô, dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt của cô. Cực khổ cho em rồi. Úc Tử Duyệt nghe anh nói dịu dàng như vậy, làm lòng cô cảm thấy thật ấm áp. anh cũng không được gọi con là tiểu tử thối a, tránh cho con về sau không thích anh đó. Đúng rồi, lúc nào đặt tên cho con trai, để bà nội đặt, còn bà mẹ hay là chúng ta? Ông Tử Duyệt nhìn gương mặt tuấn tú của anh dịu dàng hỏi. Bà nội nói theo chúng ta, dựa vào gia phả của nhà họ Lăng, tiểu tử thối lấy chữ lót là Kiều. Lâm Bắc Hàn nói xong đứng lên, đi tới một bên nồi, nhìn con trai giống như con heo ngủ bên trong, lòng mềm mại. Ừ, lúc trước em nghe bà nội con nói, chữ Kiều nghe rất dũng mãnh. Ốc Tư Diệt xoay người lại, nhìn Lâm Bắc Hàn đang đứng bên nồi, khóe miệng khéo nụ cười hạnh phúc. Giờ phút này, Lâm Bắc Hàn thoạt nhìn như một người đàn ông ở nhà rất bình thường. Gọi là Kiều Đăng được không? Lâm Bắc Hàn ngẩng đầu lên nhìn về phía Ốc Tư Diệt dò hỏi. Kiều Đăng, Lăng Kiều Đăng. Ốc Tư Diệt lẩm bẩm trong miệng, cái tên này em có cảm giác rất kỳ quái, chẳng lẽ anh tìm trong thơ ca cổ hay sao? Ốc Tư Diệt hỏi. Kiều Đăng có nghĩa là tùng hoành vạn dặm, lấy từ bài thơ của Đỗ Phủ. Phòng bình tào hổ mã, Kiều Đăng là chỉ phi nhanh như tuấn mã. Lâm Bắc Hàn đứng dậy, ngâm một câu thơ, lại trở về bên cạnh giường Ốc Tử Duyệt nói với cô. Ốc Tử Duyệt như có điều suy nghĩ, một lúc lâu mới nhớ tới bài thơ này. Anh đang nghĩ tới cũng cho con trai làm quân nhân có đúng không? Ốc Tử Duyệt cất giọng hỏi. Anh đang nghĩ tới trong tương lai, trong lòng con trai có chí lớn, có hào khí, nói đi thì phải nói lại, làm lính thì thế nào, em chê à? Lâm Bắc Hàn ngồi ở đầu giường, cúi người xuống khóa chặt cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Ốc Tử Diệp lườm anh nói. Tương lai con muốn làm gì, em sẽ theo con. Em không hy vọng con trai từ nhỏ đã bị truyền vào đầu cái tư tưởng trưởng thành sớm. Nếu như chính con trai muốn làm lính cũng được, nếu như không muốn, chúng ta cũng không được miễn cưỡng. Chỉ cần con trai có thể làm chuyện nó thích là tốt rồi. Ốc Tử Diệp nói với Lâm Bắc Hàn. Dĩ nhiên, anh đâu có truyền chế độc tài như vậy. Anh cười nhạt mà nói. Anh có truyền chế độc tài không, em còn không biết sao. Liếc mắt nhìn anh một cái nói. Cô bé, em nói cho rõ ràng, anh mà truyền chế độc tài hả? Lâm Bắc Hàn cúi người xuống đè cô, pha hơi ở bên tai cô nói. Hơi thở nóng bỏng pha vào tai khiến toàn thân Ốc Tử Diệt run lên. Không được, nhột tránh ra. Khắp người nổi da gà, Ốc Tử Diệt nói. Lâm Bắc Hàn ung dung đứng dậy, nhích người cô ra, liếc một cái. Nói đi, cho em cơ hội của trách anh. Anh rất bá đạo, rất chuyển chế, chỉ có em nhớ được nhớ một mình anh. Lúc mới kết hôn, thường phạt em đứng tư thế hành quân, không cho phép ăn đồ ăn vặt, không cho phép xem phim hoạt hình, còn không được xem tiểu thuyết. Ốc Tử Diệt vừa nghĩ vừa nói, Lâm Bắc Hàn mím môi cười cười. Đó là giúp anh có chính xác tư tưởng trong sáng. Véo mũi cô, anh cười nói, lật người nằm trên giường. Này, anh tính ngủ ở đây à? Lâu lắm rồi không được ôm em ngủ. Thân thể của cô rơi vào trong ngực của anh, cái ót bị anh giữ lấy. Ông Tử Diệt cũng đưa ngón tay hồng qua anh. Rất lâu rồi cô cũng không có ôm anh ngủ. Lâu như vậy cũng khổ cực cho anh nữa. Ngón tay nhỏ bé của Ông Tử Diệt vuốt ve lồng ngực của anh, lòng lượn lòng vòng, dịu dàng nói. Người đàn ông này nín hơn nửa năm rồi. Tay nhỏ bé săn sóc chậm rãi rời xuống. Thân thể Lâm Bắc Hàn bởi vì động tác của cô mà cứng ngắc. Sau đó dây lưng bị tháo ra. Sau đó nữa chính là cảm giác tuyệt vời cắn nuốt lấy anh. Quá lâu không được hưởng thụ sự phục vụ, cô lại chủ động giúp anh. Điểm này làm anh rất cảm động. Không cần cảm động với em làm như vậy là phòng ngừa anh đi ăn vụng. Ốc Tử Diệt cười xấu xa nói. Ăn vụng, mặt Lâm Bắc Hàn xuất hiện ba vạch đen. Có cọc mẹ ở đây, anh nào dám? Lời anh còn chưa nói hết, Ốc Tử Diệt đã dùng sức. Phụt một cái, anh phóng ra ngoài. Anh ôm chặt cô, co giật từng cơn. Đã lâu không được hưởng thụ, anh đắm chìm trong khuây khỏa. Còn Ốc Tử Duyệt thì ảo não nhìn tay dính nhấp nháp, thật hối hận vì đã giúp anh. Chỉ là thấy anh thỏa mãn, cô cũng rất vui vẻ. Ốc Tử Duyệt, em làm anh phóng ra sớm rồi. Khôi phục từ trong cao chiều, Lâm Bắc Hàn buồn bực nói. Thời gian nghỉ phép rất dài không đi làm, cho nên anh mới nhạy cảm như vậy. Vừa rồi cô chỉ mới dùng sức một chút, anh đã không kiềm được. Gì, sao lại tại em? Nó không chừng chính anh có vấn đề nha. Có phải do kìm nén quá lâu nên mắc lỗi kỹ thuật rồi chăng?